Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3356, chương 3361, truyền thừa. Theo Phù Khôi hét lớn một tiếng, tại Phù Khôi trong tay xuất hiện một thứ bảo bối, đây là một kiện linh khí. Chờ Phù Khôi nhìn đến cái này linh khí về sau, sắc mặt cũng là vì đó vui vẻ, là một kiện linh khí. Ít nhất đều được là đế phẩm, cảm nhận được linh khí bên trong ẩn chứa ba động, cho dù là Phù Khôi, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đế phẩm linh khí, cho dù là cả cổ đại lục, cũng không nhiều, không nghĩ tới cái này tùy tiện một đạo truyền thừa lại chính là đế phẩm linh khí. Các ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không đế phẩm linh khí? Có người hoảng sợ nói, là đế phẩm linh khí, không hổ là tiên đạo thiên tôn truyền thừa, tùy tiện một kiện linh khí đều là đế phẩm linh khí. Thực sự là tại chỗ người đều là có chút cực kỳ hâm mộ nhìn trước mắt tình cảnh này, cái này để bọn họ đều là có chút rung động, nhưng bọn họ cũng đều biết bọn họ không thể động, bởi vì có mệnh cầm mất mạng dùng. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là hơi có chút chờ mong, không biết tiên đạo thiên tôn lưu lại nó truyền thừa lại sẽ có cái gì. Tô Thanh Loan cùng Loan Thiên bọn người đều là có chút rung động, lúc này duỗi bàn tay ào ào là hướng về cái kia chùm sáng chộp tới. Chờ bọn họ bắt vào tay chốc lát, một đoàn người thế mới biết những thứ này chùm sáng đến cỡ nào khó bắt. Tuy nhiên như thế, có thể thực lực bọn hắn cũng không phải rất yếu, cho nên chỉ chốc lát sau thì bắt đến một cái chùm sáng. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy những thứ này chùm sáng, hít sâu một hơi, dần dần tản ra chính mình thần thức, tỉ mỉ quan sát những thứ này chùm sáng. Những thứ này chùm sáng phảng phất là giống như sao băng không ngừng ở trên bầu trời rơi xuống. Hạ Minh nhìn qua những thứ này chùm sáng, mi đầu gấp khóa, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, có chút ý tứ, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Sau đó hắn chậm rãi vươn tay, đột nhiên trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, một loáng sau cái kia, hắn đại thủ chính là hung hăng hướng về một vệt ánh sáng đoàn chộp tới. Xoát, một vệt ánh sáng đoàn rơi vào trong tay hắn. Tại thời khắc này, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ cường đại tránh thoát lực lượng. Loại lực lượng kia, cho dù là hắn đều là suýt nữa bắt không được. Hảo lợi hại tránh thoát lực lượng. Hạ Minh có chút kinh ngạc, dạng này tránh thoát lực lượng, người bình thường chỉ sợ còn thật bắt không được. Đồng dạng thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ, có thể chộp tới 2 lần, đoán chừng liền xem như không tệ. Đến trong tay của ta, các ngươi có thể chạy không? Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem cái này ánh sáng đoàn bóp nát chốc lát. Hạ Minh nhìn đến một quyển sách, đây là một bản cổ lão thư tịch. Hạ Minh tùy ý liếc một chút, bản này cổ lão thư tịch bên trên viết vài cái chữ to, huyền đao thuật. Rất hiển nhiên đây là một môn võ học. Đối với môn võ học này, Hạ Minh ngược lại là không có quá đại hoan hỉ. Hắn trên thân võ học không ít, mà lại những thứ này võ học đều là đỉnh phong võ học, vô cùng lợi hại, cho nên hắn cũng không thiếu võ học. Ngược lại là có thể cầm về môn phái bên trong, làm trấn phái chi bảo. Hạ Minh âm thầm trầm tư nói, nếu như bị người khác biết được giờ này khắc này hắn nội tâm ý nghĩ, không biết có thể hay không bị tức chết. Cái này tiên đạo thiên tôn võ học, sao lại là bình thường võ học? Gia hỏa này vậy mà làm thành trấn phái chi bảo, chỉ sợ cũng chỉ có loại này tài đại khí thô gia hỏa mới sẽ làm ra chuyện như vậy đi. Lại đến, Hạ Minh không nói nhảm, bàn tay lớn vồ một cái, lại lần nữa hướng về những chùm sáng kia chộp tới. Chùm sáng tới tay, Hạ Minh vận chuyển hỗn độn chi lực, những thứ này chùm sáng phảng phất như là rơi vào đầm lầy bên trong đồng dạng, bị hắn nắm trong tay. mặc cho những thứ này trùm sáng như thế nào tránh thoát. Trong lúc nhất thời, đúng là đều không thể tránh thoát. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, đều đều là lên tiếng kinh hô, thì liền Phù Khôi cùng Độc Cô Bại một lần bọn người. Đều là nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, gia hỏa này, hai người bọn họ trong lòng giật mình, những thứ này trùm sáng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ vô cùng rõ ràng, cho dù là bọn họ, cũng không thể dễ dàng như vậy bắt lấy một cái trùm sáng. Nhất định phải nghỉ ngơi một chút, mặc dù nói cái này ánh sáng đoàn xuất hiện thời gian có hạn. Thế nhưng là, trên người bọn họ lực lượng cũng là có hạn a. Thế mà Hạ Minh ra hỏa này, tại bắt lấy một lần trùm sáng về sau, không chỉ có không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi dấu hiệu. Đúng là lại hướng về những thứ này trùm sáng bắt lấy. Gia hỏa này linh khí nội tình, đến cùng thâm hậu bao nhiêu? Giờ khắc này, bọn họ cảm giác Hạ Minh phảng phất như là một cái đầm sâu. Thâm bất khả trắc, bọn họ là càng ngày càng nhìn không thấu Hạ Minh. Đây tuyệt đối là một cái không thể trêu chọc gia hỏa. Hạ Minh vận chuyển hỗn độn chi lực, những thứ này trùm sáng bị hắn chộp trong tay. Lần này hắn thoạt nhìn không có bất luận cái gì kiệt lực hiện tượng. Ngược lại xem ra còn cực kỳ nhẹ nhõm. Không tệ, Hạ Minh âm thầm gật đầu. Hắn vận dụng hỗn độn chi lực, đem những thứ này trùm sáng rơi vào đầm lầy bên trong. Khiến cái này trùm sáng không cách nào tránh thoát. Biện pháp này, quả nhiên dùng tốt, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ chưa chắc sẽ nghĩ ra như thế trị biện pháp tốt. Cái thứ hai trùm sáng bị hắn nắm trong tay, Hạ Minh bóp nát, tùy ý nhìn một chút. Hắn cau mày, bởi vì cái thứ hai quang đoàn bên trong, đúng là đan dược này chỉ sợ là đế phẩm đan dược. Tuy nhiên không tính là nhiều chân quý, nhưng cũng không tính quá kém. Chỉ bất quá, thứ này phóng tới tiên đạo thiên tôn trong truyền thừa, lại là lộ ra có chút kém. Tiên đạo thiên tôn là ai? Cái kia truyền thừa há có thể kém đến? Bây giờ lại xuất hiện như thế một ít gì đó, để hắn cực kỳ khó hiểu. Tiên đạo thiên tôn truyền thừa, không phải là những vật này. Thật chẳng lẽ chuyện chính nhận còn ở lại chỗ này chút quang đoàn bên trong? Hạ Minh ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn lên bầu trời bên trong trùm sáng, thật sâu tẩy một luồng lương khí. Nhiều như vậy truyền thừa, tất nhiên có tiên đạo thiên tôn truyền thừa. Chỉ bất quá muốn nghĩ ra được truyền thừa, chỉ sợ còn phải xem vận khí. Chỉ bất quá, nhiều như vậy truyền thừa, đến có bao lớn khí vận mới có thể có đến chính thức đồ vật. Ông, đúng vào lúc này, Hạ Minh tâm ý nhất động, bởi vì hắn phát giác, tại trong thức hải của hắn, có nhỏ nhẹ ba động truyền đến. Cái này nhỏ nhẹ ba động, lệnh hắn đều là có chút kinh ngạc. Lại là U Minh Hồn Châu. U Minh Hồn Châu một mực chiếm cứ hắn thức hải, bảo hộ lấy hắn thức hải cùng nguyên thần. Tại trong ngày thường không có cái gì ba động, không nghĩ tới vào lúc này vậy mà truyền đến nhỏ nhẹ ba động. Đây là chuyện gì xảy ra? U Minh Hồn Châu đã từng là tiên đạo thiên tôn đồ vật, chẳng lẽ là nói cùng tiên đạo thiên tôn có quan hệ? Hạ Minh nghĩ đến cái gì, ánh mắt lấp lóe một chút, đắm chìm đến cái này U Minh Hồn Châu bên trong, làm hắn nhìn đến thức hải bên trong hạt châu kia thời điểm. Hạ Minh tâm thần chấn động, bởi vì hạt châu đang phát tán ra nhu hòa quang mang. U Minh Hồn Châu tựa hồ là đang chỉ dẫn lấy cái gì. Hạ Minh cau mày, rơi vào trầm tư. Hạ Minh có thể tại U Minh Hồn Châu bên trong phát giác được cái kia một cỗ như có như không chỉ dẫn. Tựa như là tại sai sử cái gì. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là nói, Hạ Minh đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Đột nhiên, thần thức dò ra, những thứ này nguyên bản bị quang bao vây lấy truyền thừa. Tại hắn thần thức phía dưới, đúng là không ẩn trốn, tê. Thể loại giả sử,